beta lần một hoàn cửu trùng tử, chương 471 đến 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 471, thành thơ Tống mặc cười khinh bỉ, cùng Đậu Chiêu đang bế Nguyên Ca Nhi vào trong võ di không dám nhiều lời, im lặng đi phía sau họ. Đậu Chiêu không thể không mặc niệm cho đám người kia, với nỗi hận của Tống Mặc, bọn họ không nhờ vào Tống Hàn còn tốt. Nhưng một khi đã liên quan đến Tống Hàn thì cả cuộc đời này xem như không thể đặt chân vào binh mã Ti Ngũ Thành rồi. Ấy thế mà có chuyện khiến Tống Mặc và Đậu Chiêu không lường được. Không nhờ Tống Hàn, Miêu An Bình lại lén hút tìm đến Khương Nghị, nói người nọ là biểu huynh của hắn, xin Khương Nghị giúp đỡ sắp xếp một vị trí, còn ám chỉ chuyện này thành công sẽ có 5.000 lượng bạc để cảm tạ Khương Nghị. Nếu là người khác, có lẽ đã hấp tấp làm theo, sau đó tìm cơ hội đánh tiếng với Tống Mặc. Cho dù Tống Mặc không hài lòng thì cũng phải nể mặt, huống chi còn được nhận 5.000 lượng bạc. Nhưng không may Khương Nghị lại biết chuyện huynh đệ Tống gia bất hòa. Sau khi điều tra phát hiện Miêu An Bình là kẻ vô công rồi nghề, hắn hoài nghi tên này muốn lợi dụng danh tiếng của Tống Mặc để mua quan bán chức. Trong trường hợp Miêu An Bình lừa hắn mà Tống Mặc lại không chịu giúp đỡ thì chẳng phải phiền chết hắn ư? Khương Nghị tìm cơ hội ghé qua Di Chí Đường dò hỏi Tống Mặc, xem Tống Mặc có biết chuyện này không. Tống Mặc không ngờ Miêu An Bình lại to gan vậy, sắc mặt hắn lập tức khó coi. Khương Nghị trông vậy thì không nói nhiều, sau khi về một mực từ chối Miêu An Bình. Việc của binh mã Ti Ngũ Thành do Tống Đại Nhân quyết định. Nếu các người là thông gia thì cứ viết một bức thư xin Tống Đại Nhân. Các người muốn vị trí nào chẳng được, cần gì phải bỏ gần lấy xa như này. Miêu An Bình khổ não không thôi. Hắn nhận của người ta 6.000 lượng bạc, vỗ ngực cam đoan có thể lo liệu được. Ai ngờ chuyện vẫn chưa ra đâu vào đâu mà hắn đã tiêu mất 200-300 lượng rồi. Bảo hắn kiếm đâu ra tiền bù lại đây. Miêu An Bình đành tới tìm Miêu An Tố. Miêu An Tố không có cách nào ngoài đến gặp Đậu Chiêu. Đậu Chiêu nghe xong thì cười không ngừng. Ta chưa bao giờ hỏi đến công việc của thế tử ra chứ đừng nói là chuyện mua quan bán chức. Còn nhắc, hiền thê không cần quan tâm những việc như này. Muội cẩn thận đấy. Miêu An Tố đau khổ nói. Thân thích nhờ cậy nên muội khó mà từ chối. Muội cùng đường đến gặp tẩu, hy vọng tẩu có thể nói giúp trước mặt đại bá. Đương nhiên chuyện tiền nong không thành vấn đề. Đậu Chiêu coi như không nghe thấy. Miêu An Tố chán nản rời đi. Tống Mặc biết chuyện thì vô cùng tức giận. Miêu thị còn dám làm phiền nàng thì bảo ả đến gặp trực tiếp ta. Mấy chuyện lừa trên gạt dưới như này ta gặp nhiều rồi. Một chút mánh khóe vặt vãnh này của Miêu An Bình không xứng để vào tầm mắt. Đậu Chiêu rót trà cho hắn, dịu dàng nói. Chàng đừng tức giận. Dù sao chúng ta cũng không quan tâm đến chuyện bên ngõ tư điều nữa mà. Sau đó, nàng nhắc đến hôn sự của Tưởng Diễm. Sắp tới ngày Trần gia đến thúc trang rồi. Hôm đó, chàng đừng tỏ ra khó chịu đấy. Nhắc đến muội muội, vẻ mặt của Tống Mặc hòa hoãn đi rất nhiều. Hắn cười bảo, ta tỏ ra khó chịu lúc nào. Nàng nói gì ta đều nghe theo. Ta đã bao giờ nói. Không, đâu, Đậu Chiêu khẽ cười. Chàng không nói nhưng vẻ mặt thì miễn cưỡng hết sức. Có chàng đứng đây làm mặt lạnh thì ai dám cười nữa. Tốt nhất là chàng ngồi im trong thư phòng đi, không kẻo lại phá hỏng chuyện vui. Đến hôm đấy ta cười tươi như hoa là được chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói vừa bế Đậu Chiêu lên giường. Nàng cần gì phải giận ta vì người ngoài. Trước mắt, chúng ta chỉ cần chăm lo cho cuộc sống gia đình của mình thôi. Đồng thời, cái tay hư hỏng kia cũng lần vào áo nàng. Đậu Chiêu biết Tống Mặc không vui nên chiều theo ý hắn. Đến mùng 5 tháng 12, khi Trần gia tới thúc trang, tuy Tống Mặc không tươi cười vui vẻ nhưng trông vẫn rất ôn hòa. Đám người Trần gia đến thúc trang không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đậu Chiêu mời Thái Thị làm người toàn phúc. Sau khi Thái Thị dẫn theo Ánh Hồng đến ngõ Ngọc Kiều chuẩn bị tân phòng thì mấy người Kỳ Thị cũng cáo từ. Đậu Chiêu đến chỗ Tưởng Diễm, hướng dẫn nàng mấy điều cần lưu ý giữa phu thê. Tưởng Diễm từng xuất giá nên nàng không bàn đến chuyện khuê phòng, nhưng việc quản lý nhà cửa phải nhắc nhở hết sức kỹ càng. Tưởng Diễm đỏ lựng mặt, ấp úng mãi không nói ra lời. Đậu Chiêu nắm tay nàng, ân cần hỏi. Sao vậy, hắn sẽ không chê muội chứ? Đậu Chiêu hiểu vì sao Tưởng Diễm lo lắng. Nàng dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh của Tưởng Diễm, cười bảo. Sẽ không, A Diễm của chúng ta dịu dàng, xinh đẹp như vậy, Trần gia có thể cưới được muội là phúc của hắn. Sao hắn dám chê muội chứ? Nếu muội không tin thì đợi đến ngày lại mặt về kể với tẩu. Hai má Tưởng Diễm như dạng mây xế chiều. Nàng lầm bẩm, thập nhị tỷ cũng bảo y vậy. Đậu Chiêu cổ vũ nàng. Thế thì muội càng phải vui vẻ để bắt đầu một cuộc sống mới cùng Trần gia. Tưởng Diễm thẹn thùng gật đầu. Cửa ngoài truyền tới một tiếng ho khan. Đậu Chiêu nghe là biết Tống Mặc, Cách Trương.